Lư Chân hình như đang thua, vẻ mặt một bộ không thể tin được. Bạch Trì thì đang cười khanh khách. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hẹn mà cùng nghĩ, hai đứa này trông như không cách tuổi nhau là mấy. Liếc nhau, tìm được đồ chơi để tiêu khiển, hai ông anh vẻ mặt xấu xa cầm đồ ăn đi đến chỗ hai cậu em. A, chú Triển, chú Bạch. Lư Chân chào hỏi hai người vô cùng thân thiết. Hai người ngồi xuống chung bàn. Bạch Ngọc Đường hỏi, hai đứa đang chơi gì đấy? A, Lư Chân vẻ mặt đầy sùng bái nói, anh ấy giỏi lắm a, thắng suốt từ đầu đến giờ. Dữ vậy sao? Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi. Vâng, Lư Chân gật đầu, ban đầu còn thua vài lần, sau đó anh ấy nói sẽ không thua nữa, quả nhiên a. Triển Chiêu hiểu rõ hỏi Bạch Trì, lại là toán cao cấp của em à? Bạch Trì xấu hổ cười cười. Triển Chiêu ôm tiểu Lư Chân, ghé vào tai cậu bé nhỏ giọng nói vài câu. Lư Chân tò mò hỏi, thật không? Không tin cháu thử xem. Triển Chiêu cắn một miếng sandwich, cười hì hì nói, được. Lư Chân xắn tay áo, nói với Bạch Trì, chơi tiếp. Lần này, tiểu Lư Chân chăm chú nhìn chằm chằm mắt của Bạch Trì, hơn nữa, mỗi lần chơi đều thắng. Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh nhìn, tiểu Bạch Trì sau khi thua liên tiếp 20 lần, rốt cuộc giơ tay đầu hàng, anh chịu thua. Chịu thua, Lư Chân vừa chạy vừa reo hò. Bạch Trì tò mò hỏi Triển Chiêu, tại sao lại như vậy? Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh cười, đừng bao giờ tìm con mèo này đánh bài hay làm những thứ tương tự. Kết quả nhất định là thua cuộc. Triển Chiêu lườm anh một cái, nói với Bạch Trì, kỳ thật rất đơn giản. Mỗi người đều có một ít thói quen vô thức. Anh vừa quan sát một chút, lúc em ra kéo, mắt bất giác sẽ nhìn xuống dưới. Ra bao, mắt sẽ chớp hạ, còn ra búa, mắt sẽ nhìn sang trái. Ha ha! Thật sự trông có vẻ giống A. Bạch Trì ngây ngốc gặm bánh bao. Giống, giống cái gì? Triển Chiêu buồn cười hỏi. Giống một người ngày hôm qua em gặp, có thể nhìn thấu lòng người khác. Bạch Trì vẻ mặt mê mẩn nói. Có thật không? Bạch Ngọc Đường có chút không tin, loại quái vật này không chỉ có một con à. Triển Chiêu hung tợn đạp anh một đạp. Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa sặc sandwich, cố sức vuốt ngực. Hừ. Đưa cốc nước cho anh. Triển Chiêu hỏi tiếp Bạch Trì, hắn nhìn thấu cái gì? Cũng không hẳn. Bạch Trì trước mắt suy nghĩ một chút, nhưng mà hắn ta nói rất thú vị, em nghĩ mãi vẫn không rõ. Hề, hắn ta nói gì? Hắn nói, nếu không phải con của thần, sẽ chỉ là con của quỷ, vì họ có thứ mà con người không có được. Một tiếng, cái thìa trên tay Triển Chiêu rớt xuống bát canh. Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì bên cạnh không hiểu chuyện gì, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu vẻ mặt e sợ. Miêu Nhi, Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Triển Chiêu. Triển Chiêu lại đột nhiên lẩm bẩm, tôi hiểu được rồi, nói liền đứng lên chạy ra ngoài. Miêu Nhi, Bạch Ngọc Đường ném sandwich liền chạy theo. Tiểu Bạch Trì ngồi một chỗ không biết phải làm gì, do dự một chút, cầm bánh đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 14, con của thần. Triển Chiêu chạy thẳng về phòng làm việc của mình ở ACE, bắt đầu lục tung cả phòng lên. Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì chạy theo, thấy Triển Chiêu bộ dạng nóng như lửa đốt, chỉ đành dương mắt nhìn mà không hiểu gì hết. Miêu Nhi, cậu tìm gì vậy? Tiểu Bạch, cậu còn nhớ đóng báo tiếng Anh của tôi mua lúc trước không? Triển Chiêu vừa tìm vừa hỏi. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cậu tìm cái đống nặng một cân ấy à? Ừ, tôi nhớ nó ở đâu đây thôi. Triển Chiêu càng tìm càng sốt ruột, không lẽ bị tôi quăng đi rồi? Không, trong tủ tài liệu của cậu ngăn áp chót ấy. Bạch Ngọc Đường nói một cách chắc chắn. Thật à? Triển Chiêu có chút nghi hoặc. Chắc chắn. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi qua ngăn lại Triển Chiêu đang chuẩn bị mở tủ. Để tôi, việc này cực kỳ nguy hiểm. Nói xong, anh nghiêng người tránh qua một bên, kéo mạnh cửa tủ, chợt ào một tiếng, báo chí cũ tuôn ra như thủy triều lên. Sao lại thế này? Triển Chiêu trợn mắt nhìn núi báo sừng sững. Bạch Ngọc Đường nhún vai, lúc đó cậu cố sống cố chết nén nó vào, tôi biết có ngày nó sẽ bung thôi. Mau giúp tôi tìm. Triển Chiêu xăn tay áo lên, xông vào núi báo, giúp tôi tìm tờ báo có bài, The Son of Tegas. hình như trong đống báo 7 năm trước. The Son of Tegas. Bạch Ngọc Đường không hiểu mô tê gì hết. Đứa con của các vị thần. Là cái gì? Tiểu thuyết à? Không phải, là bài báo về tâm lý học. Triển Chiêu nhanh chóng tìm kiếm. Bạch Trì, lại giúp nào? Bạch Ngọc Đường vừa nhìn những tờ báo toàn chữ là chữ thì choáng đầu hoa mắt, nên gọi Bạch Trì đứng một bên đang gặm bánh. Buông bánh, Bạch Trì chùi tay vào quần, rồi nhảy vào đống báo. Ba người nhanh chóng tìm kiếm, Bạch Ngọc Đường đột nhiên vỗ vỗ Triển Chiêu. Triển Chiêu vui mừng, vội vàng nhìn anh, tìm được rồi. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, lấy tay chỉa chỉa Bạch Trì, thấy cậu nhóc đang nhìn lướt những tờ báo bằng tốc độ không phải con người. Triển Chiêu cười, nhỏ giọng nói, lấy chỉ số thông minh của cậu nhóc, mỗi phút nhìn được ít nhất cũng cả triệu từ. Hơn nữa, cậu tin hay không tin, chỉ cần một cái đảo mắt đã có thể nhớ nằm lòng. Thật hay già. Bạch Ngọc Đường trợn mắt, cái này không phải so với máy tính còn khủng bố. Triển Chiêu nháy mắt mấy cái với anh, Bạch gia nhà cậu cuối cùng cũng có người có đầu óc. Ừ, Bạch Ngọc Đường tán thành gật đầu, sau đó lại phản ứng, mèo chết, dám nói tôi tứ chi phát triển à, tôi chưa nói gì hết nha. Cậu A, đang lúc hai ông anh chuẩn bị đấu võ mồm, Tiểu Bạch Trì hét lên, em tìm được rồi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn cậu nhóc, chỉ thấy Bạch Trì đang cố gắng bò ra khỏi đống báo, tay cầm tờ báo đưa cho Triển Chiêu, hỏi, anh xem thử có đúng không? Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng hít một hơi, xuất hiện kìa, lỗ tai xuất hiện kìa, đuôi cũng bắt đầu vểnh kìa. Thật dễ thương quá nha. Triển Chiêu cầm tờ báo nhìn, xuất bản năm 76, tại cột thứ 3 của mục đặc biệt, có một bài The Son of Tegas, tuy chỉ bé bằng miếng đậu hũ, thế nhưng Bạch Trì vẫn nhìn ra. Chính là cái này. Triển Chiêu vui mừng nhìn Bạch Trì, thấy sự vui vẻ trong mắt Triển Chiêu, Bạch Trì nheo mắt cảm thấy thật mỹ mãn. Triển Chiêu đưa tay sờ đầu cậu, ngoan thật là giỏi. Thấy Bạch Trì được khích lệ, vui đến mức lỗ tai cụp xuống, đuôi vẫy càng lúc càng vui vẻ. Bạch Ngọc Đường vô lực đỡ lấy trán, thằng nhóc này thật sự là người Bạch gia. Đột biến gen A. Triển Chiêu chăm chú đọc bài báo. Miêu Nhi, bài báo đó với vụ án có quan hệ gì? Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ ghé qua xem, Tiểu Bạch Trì cũng chun vào. Đây là bài báo nói về nhân cách phân liệt trong những ngày đầu nghiên cứu. Bài này nói rằng, người nhân cách phân liệt sẽ có được khả năng đặc biệt do thần ban tặng, là giống loài giỏi hơn loài người bình thường, vì thế họ có cái tên là con của những vị thần. Tôi lúc đó rất ấn tượng với bài báo này, vì tác giả cổ suý, con của những vị thần là bậc cao nhất của loài người và cũng là vũ khí tối thượng nhất. Triển Chiêu chỉ vào một câu trong bài báo, nhìn này, ở đây viết, ai có thể khống chế vũ khí tối thượng ấy, người đó sẽ có thể thành vua của thế giới. Âu Bạch Ngọc Đường cười, cái này cũng ăn khớp với vụ án, không lẽ tác giả là nhà tiên tri? Nhân tiện đây, Miêu Nhi, Bạch Ngọc Đường tựa hồ nghĩ tới cái gì, mấy tờ báo này cậu chỉ xem lướt thôi, nhưng tất cả đều nhớ kỹ. Triển Chiêu và Bạch Trì cùng nhìn anh không hiểu gì hết, có chuyện gì sao? Bạch Ngọc Đường cười gượng, lắc đầu, không có chuyện gì. Ho khan một tiếng, mặt không biến sắc nói, tiếp tục vụ án. Bạch Trì chỉ vào tên tác giả phía dưới tiêu đề, Vincent Brown này là ai ta? Vincent Brown. Triển Chiêu lẩm bẩm cái tên, Vincent. À, đây chính là tên khai sinh của tiến sĩ Winston. Triển Chiêu kinh sợ nhẹ giọng nói, cái gì? Bạch Ngọc Đường cũng giật mình không ít, Miêu Nhi, có sai không? Lão già kia không phải nói là nhân cách phân liệt không tồn tại sao? Sao trong bài báo này, trông như ổng tuyệt đối ủng hộ nhân cách phân liệt A? Triển Chiêu nhíu chặt hai hàng lông mày, tôi cũng không rõ. Có khi nào, ông ta 30 năm trước thì tin tưởng, sao lại không tin không? Bạch Trì hỏi, giống như em 10 năm trước còn tin vào ông già Noel, 10 năm sau thì không còn tin nữa. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu quay đầu nhìn cậu, cậu ngoan ngoãn im miệng, ai, coi như em chưa nói gì. Ngồi lên đống báo, Bạch Ngọc Đường vuốt cằm nói, Miêu Nhi, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. A, Triển Chiêu nhìn anh một cách đầy hứng thú. Trùng hợp thế, tôi cũng có một chuyện, cậu nói trước đi. Bạch Ngọc Đường gật đầu nói, ừ, vụ án bắt đầu với việc tiến sĩ Winston bị bán ám sát. Lần đó tuy rằng nguy hiểm, nhưng ông ta đúng lúc tránh kịp. Lần này, tại chính bữa tiệc mình chủ trì, bị chính vợ của mình đâm bị thương, khéo ở chỗ lại không chết. Triển Chiêu cùng Bạch Trì gật đầu, nhìn lướt qua, ông ta tuyệt đối là người bị hại, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, cảm giác rất kỳ quặc. Bạch Ngọc Đường tổng kết. Triển Chiêu gật đầu tán thành, đứng lên, cầm lấy giấy và bút trên bàn. Chúng ta liệt kê một chút những nhân vật có liên hệ tới vụ án. Cầm bút, trên tờ giấy trắng vẽ một vòng, nói, đầu tiên, những người bị thao túng trong vụ án. Hai người nhìn xem, Tề Lỗi, Dương Phong và Gian. Tề Lỗi và Gian có điểm chung là súng bắn tỉa. Triển Chiêu đem vòng tròn có tên hai người giao với nhau, ở giữa phần giao viết một chữ giết, mà hai người đấy đều có quan hệ với Bàng Dục. Bạch Ngọc Đường nói, Tề Lỗi học bắn súng ở câu lạc bộ của hắn, còn Gian là bạn của hắn. Đúng thế. Triển Chiêu nói tiếp, nói cách khác, hai trường hợp này đều chĩa thẳng vào Bàng Dục. Tề Lỗi cùng Dương Phong thật ra không có liên hệ gì, thế nhưng bọn họ lại cùng có mối liên hệ với Cổ Trịnh Nham. Tiểu Bạch Trì thông minh đã học được cách ăn khớp với Triển Chiêu, tiếp tục phân tích, Cổ Trịnh Nham cùng Gian trong đó lại có liên hệ, chính là thuốc. Rất tốt. Triển Chiêu đưa tay xoa đầu cậu, dùng cách loại suy, từng mối quan hệ trong vụ án cũng dần hiện ra, tạo thành tội ác hoàn chỉnh, đến cuối cùng, chắc chắn tạo thành một vòng tròn khép kín. Nói cách khác, với Cổ Trịnh Nham và Bàng Dục, chắc chắn tồn tại một thứ hoặc một người có liên hệ với cả hai ai. Vậy, chúng ta sẽ đi tìm những người vừa có quan hệ với Bàng Dục, vừa có quan hệ với Cổ Trịnh Nham, hoặc là mạng lưới quan hệ. Triển Chiêu tổng kết. Hai người đấy thân phận cách xa, tính chất công việc cũng rất khác nhau, vì thế người ta tìm hẳn là không có nhiều. Đừng quên, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, người này rất có khả năng Tề Nhạc đã gặp qua. Triển Chiêu và Bạch Trì cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường vẻ mặt kỳ quái, không việc gì thì sao lại muốn giết Tề Nhạc? Triển Chiêu ngẩn ngơ hỏi, Tiểu Bạch, có ai nói cái này với cậu chưa? Nói đến đây dừng lại. Nói cái gì? Bạch Ngọc Đường không hiểu gì hết. Chẳng lẽ mình vừa làm trò cười cho người ta xem? Đột nhiên vươn tay vò đầu Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu nghiến răng nghiến lợi nói, cậu có lúc ngu như một con vi trùng, lại có lúc so với thiên tài còn muốn thiên tài hơn. Bạch Ngọc Đường vuốt lại cái đầu rối bời, vẻ mặt ủ rũ. Vi trùng, Miêu Nhi, Tăng có một bậc bãi tập bắn của câu lạc bộ bắn súng Quảng Long ở thành phố S. Mã Hán bắn nút phát súng cuối cùng, bên cạnh truyền đến một tiếng huýt sáo. Huấn luyện viên tập bắn vỗ tay, nhìn tấm bia nói, trời ạ, cậu có thể đi tham gia Thế vận hội Olympic đấy. Cậu chắc chắn không phải hàng nghiệp dư. Mã Hán buông súng, lạnh lùng nhìn thoáng qua huấn luyện viên, xoay người bỏ đi. Này, chờ một chút, cậu có muốn làm huấn luyện viên không? Gã huấn luyện viên chạy phía sau, theo Mã Hán vào phòng thay đồ. Nhân lúc Mã Hán thay bộ đồ tập ra, gã lại bắt chuyện với cậu, lạnh lùng quá nha. Cậu chẳng chịu nói gì cả, nói thật đi, cậu chắc là hạng chuyên nghiệp phải không? Tôi là cảnh sát, Mã Hán lạnh lùng nói. Người kia hiển nhiên sửng sốt, cậu, a, chắc chắn là lính bắn tỉa. Trực giác mẫn cảm của Mã Hán cảm nhận được gì đó, giống như có người ở chỗ tối theo dõi cậu, có lẽ ở góc nào đó, có lẽ là thông qua camera. Nhưng mà, dù hắn ta có bao nhiêu năm kinh nghiệm tập kích thực chiến đi nữa, nói đến độ nhạy, toàn bộ cục cảnh sát, trừ Bạch Ngọc Đường ra, không ai có thể bằng cậu. Thành bại chính là ngay lúc này. Mã Hán Hà quyết tâm, đã nhiều ngày bất hiển sơn bất lộ thủy, co thấy bóng núi, co thấy vết nước bằng dấu mặt. Ngày hôm nay sẽ điên một trận cho các người nhìn. Gã huấn luyện vừa định nói gì đó, lại đột nhiên cảm giác bầu không khí bên người không đúng, dương mắt nhìn Mã Hán. Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã sợ đến mức ngồi co quắp dưới đất. Mã Hán lúc này mắt trợn to, tựa hồ cả con ngươi như muốn lùi ra, gân xanh trên trán nổi lên, mũi thở phì phò, không còn chút gì lạnh lùng của ngày thường, mà lúc này miệng cậu đang lộ ra một nụ cười có chút quỷ dị. cứ như thế cúi đầu nhìn gã kia, tựa như đã trở thành một người khác. Mã Hán chậm rãi ngồi xuống, vươn tay nhẹ nhàng bóp lấy cổ của huấn luyện viên, nhìn chăm chú vào mạch máu ở cần cổ, phảng phất như bất thình lình sẽ há cái miệng đầy răng nanh ra, cắn xuống một phát. "Cậu làm gì?" Thanh âm của gã huấn luyện có chút run rẩy. Mã Hán tựa hồ như nghe được tiếng hô hấp của kẻ đang rình coi, tiếng thở càng lúc càng kịch liệt, bước kế tiếp chính là rất quan trọng. Ngón tay quặp lại, khí lực lớn đến kinh người. Gã huấn luyện liều mạng gỡ tay của Mã Hán ra, thế nhưng cảm giác giống như con kiến đá cây cổ thụ. Mã Hán cười một cách u ám, gần như khát máu. "Người cứu mạng, người cứu mạng!" gã huấn luyện khàn giọng kêu to. Trong nháy mắt, Mã Hán như bị kim đâm trúng, giật mình bắn ra, có phần hoảng hốt buông tay, nhìn gã huấn luyện đang giãy rất vất vả. Gã huấn luyện bưng cái cổ có vết ngón tay xanh tím, kinh hoàng chạy ra ngoài kêu oai oái. Mã Hán cứ như vậy ngơ ngác quỳ gối tại chỗ, nhìn chăm chú vào hai tay mình, tay vẫn còn đang hơi run rẩy. Cậu thống khổ tự đấm vào đầu mình, gây ra những âm thanh ầm ĩ, sau đó, giống như một kẻ điên, tự đấm vào tủ cất quần áo bằng kim loại ở bên cạnh. Mỗi lần đấm, lại phát ra tiếng gầm như một con thú nhỏ, chìm trong thống khổ, tuyệt vọng vô tận. Cậu thỏa thích biểu diễn từng điểm quan trọng mà Triển Chiêu đã căn dặn, mỗi ánh mắt phải cố gắng biểu diễn thật đúng. Sau cùng, thay bộ quần áo đã bị dính máu, Mã Hán mới mờ mịt nhìn bàn tay mình, run rẩy đứng lên, hồn bay phách lạc mà chạy trốn. Mã Hán mới vừa đi không bao lâu, thì có một người thong thả đi vào phòng thay đồ, vừa mới nhìn qua camera quay trộm, cảm thấy tương đối thỏa mãn. Đi tới trước tủ cất quần áo dính máu, tay sờ vào những vệt máu vẫn còn dính. Đây là một tên xuất sắc đứa con của quỷ. Về đến nhà, ngồi vào trước máy vi tính, Mã Hán mới hồi phục tinh thần, uể oải đến mức không thể diễn tả bằng lời. "Anh hai, anh về rồi." "Em gái đi đến." "Anh, tay anh sao vậy?" Mã Hân sợ hãi kêu lên. "Mẹ, mẹ." Xuyệt, Mã Hán vội kéo cô em của mình vào phòng, đóng cửa lại. "Không được để mẹ biết, sẽ bị mắng cho chết đấy." "Tay của anh còn chảy máu." Mã Hân thở phì phì, theo ngăn tủ lấy ra hộp thuốc, nhanh chóng giúp Mã Hán xử lý vết thương. "Ở trường thế nào?" Thấy vẻ mặt mất hứng của em gái, Mã Hán cười hì hì hỏi. "Cô bác sĩ giỏi tương lai, mới có năm nhất thôi." "Thám tử." Cẩn thận giúp Mã Hán băng bó xong, Mã Hân nói, "Mẹ nấu món canh đậu mà người nào đó thích nhất, nhưng mà người nào đó chắc chắn sẽ không dám đi ra ngoài với bộ dạng này." Mã Hán nhìn bàn tay được băng bó đẹp như băng xác ướp, vẻ mặt đau khổ. "Hân Hân, em cũng nói hơi quá a. Để em bưng vào cho anh, nhìn anh như vậy cũng đáng thương quá." Mã Hân cười ha hả đi ra ngoài, ngay lập tức đã trở lại với một tô canh đậu đầy. Có món canh đậu khoái khẩu lót dạ, bao nhiêu chuyện không hay trong một ngày của Mã Hán đã bay mất tích. Cậu đột nhiên nghĩ tới Tề Nhà, tuổi hình như không kém Mã Hân là bao. Không biết lúc Tề Lỗi chết, tâm tình cô bé như thế nào. Nếu người chết chính là mình, Mã Hân không chừng sẽ suy sụp. A cúi đầu nhìn bàn tay quấn băng dày cổ, trại huấn luyện sát thủ. Xẹt màn hình chợt lóe. Mã Hán có phần không tin được nhìn vào màn hình máy, tín hiệu báo có thư tới. Bàn tay cầm chuột run nhẹ nhẹ, cố gắng click mở thư, đập vào mắt chính là một câu ngắn: "Nghe theo con quỷ trong lòng ngươi, dùng lấy súng của ngươi, quét dọn những phế phẩm không nên tồn tại." Ký tên dĩ nhiên là Killer Training Camp. Mã Hán sửng sốt 3 giây đồng hồ, sau đó giật bắn mình. Điện thoại. Điện thoại. Bạch Ngọc Đường ngồi đờ người ở sofa, tiếng nước ào ào trong phòng tắm truyền đến, nghĩ đến từng giọt nước to nhỏ chảy trên người Triển Chiêu, theo làn da trắng nõn từ từ xuống phía dưới. Cố sức lắc đầu, không được nghĩ, không được nghĩ, máu mũi muốn chảy rồi. Đít y di di di đờ ý nghĩ bậy bạ bị tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt đứt, làm anh giật mình nhảy dựng, lấy di động ra. Mã Hán. Bạch Ngọc Đường vùng dậy, vội vã ấn nút trả lời. Alo, Mã Hán. Sếp, tới rồi. Cái gì? Bạch Ngọc Đường nghĩ thanh âm của Mã Hán có chút run rẩy, mà cũng có thể là do phấn chấn. Trại huấn luyện sát thủ gửi thư tới, mau gọi tiến sĩ Triển trả lời thư. Mã Hán có chút kích động. A, được. Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại vọt vào phòng tắm, một tay kéo bay cửa phòng. Miêu Nhi, Miêu, điện thoại, điện. Chỉ thấy giữa làn hơi nước dày đặc, Triển Chiêu cả người đứng dưới vòi sen, nước chảy dọc theo cơ thể xuống dưới, tóc vén ra sau tai, lộ ra cái trán thanh tú. Bạch Ngọc Đường trong óc kêu gào, chỉ cảm thấy con mèo con, da thật trắng, thật tinh tế, eo thật thon, chân thật dài, các ngón tay thật xinh đẹp. Còn cả lông mi dài vẫn còn dính nước, đôi mắt thật to, long lanh. Mông nhỏ trời ơi, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy mũi ngứa, đầu muốn phát sốt. Mã Hán ở đầu dây bên kia đợi hoài không thấy hồi âm, đang sốt ruột. Bỗng nghe một tiếng thét rung trời, a a đồ chuột chết, cút ra ngoài. 2 phút sau, Triển Chiêu cả người ướt sũng khoác áo choàng tắm, đứng thở phì phì trước máy tính, ấn phím loa trên điện thoại. Mã Hán, gửi bức thư đó cho tôi. Mã Hán nhanh chóng gửi bức thư cho Triển Chiêu. Mở thư, Triển Chiêu nhìn lướt qua, trong lòng khen Mã Hán làm rất tốt. Cậu hiện tại không cần trả lời thư. Không cần trả lời sao? Mã Hán hỏi. Triển Chiêu nhanh chóng gõ bàn phím, gửi lại cho cậu 3 lá thư. Mã Hán, tôi gửi lại cậu 3 lá thư, phân biệt bằng số thứ tự, có khả năng đêm nay cậu sẽ không được ngủ. Không sao cả. Tôi phải làm gì đây? Hắn sẽ còn gửi rất nhiều thư cho cậu. Đến lần thứ 2, cậu gửi cho hắn lá thư thứ nhất. Chờ hắn gửi cho cậu lá thứ 5, thì cậu gửi lại hắn lá thứ 2. Sau đó, cậu có thể ngủ, chờ đến 5-6 giờ sáng mai. Bất kể hắn có gửi thư cho cậu hay không, cậu phải gửi lá thứ 3 cho hắn. Mã Hán nói chuyện với Triển Chiêu thêm vài câu. Bạch Ngọc Đường đứng ở phía sau, căn bản một câu cũng nghe không vào. Đầu óc anh hiện giờ đang đầy ngộn cảnh tượng mới thấy lúc nãy. Lớp áo choàng tắm mỏng mà Triển Chiêu mặc không thể nào ngăn cản được sức tưởng tượng của Bạch Ngọc Đường. Huống chi áo lại không che kín cổ, đôi chân thon dài, bàn chân xinh đẹp. Bởi vì vội vã, ngay cả dép anh cũng không đi vào. Chân trắng nõn, móng chân được cắt gọn gàng, tay bất giác vươn ra. Cúp điện thoại, Triển Chiêu có chút hưng phấn. Xem ra hành động của Mã Hán đã đạt được hơn phân nửa thành công, ít nhất cũng xác định được câu lạc bộ bắn súng kia và trại huấn luyện có quan hệ trực tiếp với nhau. Eo có cảm giác bị ôm chặt, phản ứng lại thì Bạch Ngọc Đường đã từ phía sau ôm lấy, bên tai truyền đến hơi thở ấm áp. Đừng nháo, nói một chút vụ án. A, Triển Chiêu kinh hô một tiếng ngắn ngủi, cắn môi dưới quay đầu chừng Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường một tay vói vào trong áo choàng tắm của Triển Chiêu, nhẹ nhàng vuốt ve điểm lồi xinh đẹp ngay ngực, làm Triển Chiêu một trận run rẩy. Cúi đầu hôn đôi môi đang muốn kháng nghị, tay kia dọc theo eo dần dần trượt vào, tìm lấy khe hở giữa hai vạt áo choàng, mò mẫm đi vào, vỗ về nhẹ nhàng đôi chân trơn thon dài, dần dần tiến về phía trước, hướng vào bên trong. Triển Chiêu bị hôn đến mức mê man. Cảm giác tay Bạch Ngọc Đường chạm nhẹ vào vùng mẫn cảm. Ngọc Đường, Triển Chiêu cố gắng giữ mình tỉnh táo, đưa tay khước từ hành động trêu cợt không an phận của Bạch Ngọc Đường. Người nọ đột nhiên lại cắn tai anh. Triển Chiêu tự nhiên cảm thấy rối bời. Cảm giác Bạch Ngọc Đường kề sát ở phía sau, hình như có gì đấy đứng dậy. Một thứ cực nóng tựa ở bên hông mình, dần dần cứng lại, chậm chạp ma sát. Triển Chiêu đỏ mặt xoay người, hung dữ đẩy Bạch Ngọc Đường ra. Thừa lúc anh lui về phía sau, cúi đầu phóng như bay vào phòng ngủ, đóng cửa phòng lại cái ầm. Bạch Ngọc Đường nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài một hơi, có chút vô lực, ngồi dưới đất. Sau đấy giang hai tay hai chân nằm thẳng trên mặt đất, toàn thân nóng khủng khiếp, rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là dục hỏa đốt người. Có chút mất tinh thần sờ trán, cảm giác trắng mịn vẫn còn ở trên tay. Miêu Nhi ơi là Miêu Nhi! Cậu muốn giết tôi sao? Cậu muốn tôi phải làm gì mới được đây? Cậu là đồ mèo ngu ngốc. Đêm xuống, trong phòng ngủ, có con mèo nhỏ trùng chăn lui trên giường làm đà điểu. Trong phòng tắm, có con chuột bạch vừa dội nước lạnh vừa học sói chu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 15, đột phá. Mã Hán chăm chú nhìn màn hình máy tính, rất nhanh. Bức thư thứ 2 được gửi tới. Nội dung y hệt như bước đầu. Nhanh nhanh mở bức thư thứ nhất của Triển Chiêu, thấy chỉ viết vỏn vẹn 3 chữ ngươi là ai. Mặc dù hiểu không rõ lắm, nhưng Mã Hán vẫn làm theo lời dặn, tay lại bức thư, nhấn trả lời. Sau đó, gần một tiếng đồng hồ im lặng, bức thứ ba rốt cuộc đến, nội dung vẫn y như cũ. Khuya gần 12 giờ, bức thứ năm tới, Mã Hán nhanh chóng mở bức thư thứ hai của Triển Chiêu, trong đó viết quét dọn phế phẩm không nên tồn tại. Đấy là câu cuối của đối phương, tai lại cả câu, gửi trả lời. Sau đó, thư lại được gửi đến, Mã Hán cũng không trả lời, mà ngồi trước máy nhìn chằm chằm vào đồng hồ ở góc dưới màn hình. Tuy Triển Chiêu đã nói có thể nghỉ ngơi, nhưng Mã Hán vẫn lẳng lặng ngồi, mãi đến lúc bầu trời sáng dần 5 giờ rưỡi. Mã Hán mở bức thư thứ ba, trong đó viết quỷ đã tỉnh. Vài phút sau, đối phương hồi âm, file đính kèm có chứa hình ảnh cùng một phần thông tin vắn tắt, đặt tên là con mồi. Mở hình ảnh, đó là hình chụp của một người đàn ông trung niên. Mã Hán cầm lấy điện thoại. Một đêm này, không chỉ mỗi Mã Hán không ngủ, cả Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng nằm trên giường, mắt mở to nhìn thẳng đến tận hừng đông. Bạch Ngọc Đường tự bội phục mình một chút. Được lắm Bạch Ngọc Đường, mày có thể nhẫn như vậy, dứt khoát đừng xài họ Bạch nữa, xài họ Liễu đi. Ý rằng những người kiên nhẫn, trong sạch thường họ Liễu, VD, Liễu Hạ Huệ Bằng. Triển Chiêu cảm thấy mình thật may mắn, thật tốt là sức kiềm chế của con chuột này khá được. Nếu tối hôm qua hắn cố giữ, có khi mình chạy cũng không thoát Tiểu Bạch. Tôi trước kia trách oan cậu rồi, tôi vẫn nghĩ cậu là phường lưu manh, không nghĩ cậu là một quân tử. Miêu Nhi bao giờ thì để tôi làm? Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi. Bộc Triển Chiêu chọi một cái gối qua, không được nói từ đấy nữa. Bạch Ngọc Đường cầm gối hờn dỗi nói, có sao đâu, đằng nào thì sớm muộn gì cũng làm cả. Không thèm để ý, Bạch Ngọc Đường bỏ gối ra ngồi xuống, nhìn Triển Chiêu. Miêu Nhi, cậu rốt cuộc có thật tình không? Triển Chiêu cũng ngồi dậy, chừng giận dữ, đồ chuột chết nói cái gì. Sau đó, nhỏ giọng nói thầm, nếu không thật tình, ai sẽ để cậu hôn? Bạch Ngọc Đường muốn cuồng lên lao vào ôm, Miêu Nhi, cậu có biết lúc tôi nhìn cậu, sẽ có kích động, dục, không? Cậu nhìn tôi mà không có một chút kích động sao? Triển Chiêu đỏ mặt chừng người, cậu có cần nói toạc ra vậy không? Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Triển Chiêu hồi lâu, đột nhiên tự cởi nút áo ngủ của mình. Cậu làm gì? Triển Chiêu cả kinh, ôm gối đầu lui về góc giường. Có thật là cậu chưa từng nhìn? Bạch Ngọc Đường hỏi một cách nghiêm túc, để tôi cởi hết cho cậu nhìn, cậu xem thử có chút kích động nào không? A nói còn chưa hết đã bị Triển Chiêu một cước đá xuống giường, đồ chuột chết, đồ cuồng phô trương. Triển Chiêu cầm gối lên ném, đầu của cậu dùng chứa đậu hũ thôi à? Suốt ngày chỉ nghĩ mấy thứ đó sao? Bạch Ngọc Đường áo sống cởi toang nằm trên sàn nhà gãi đầu, Miêu Nhi phải chờ tới lúc nào a? Triển Chiêu căm giận ôm chăn ngồi trên giường, nhưng con mắt cứ liếc qua liếc lại. Con chuột này, cơ bụng cũng tám khối a đít y đi đi đi đi. Điện thoại ngay lúc đó vang lên. Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, cùng Triển Chiêu nhìn nhau, sau đấy nhanh chóng cầm điện thoại. Quả nhiên là Mã Hán. Sếp, có tiến triển, hắn vừa mới đưa con mồi cho tôi. Mã Hán kích động nói. Con mồi? Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu giật mình. Tôi sẽ gửi cho hai người. Triển Chiêu nhanh chóng click mở thư. Bạch Ngọc Đường cũng tới gần, mở hình ảnh. Hai người đều sửng sốt. Người đàn ông trung niên kia chính là người gặp ở đại học em lần trước, người đại diện cho Tề nhà Trương Hoa. Hai người nhìn hình của Trương Hoa cùng nhíu mày. Thứ nhất là vì một người không liên quan bị thành mục tiêu. Thứ hai, Trương Hoa này là nhân viên của tập đoàn Bạch Thị, có quan hệ với Bạch Cẩm Đường. Alo, sếp. Mã Hán không thấy đầu dây bên kia trả lời, bèn dục hỏi, tôi có cần trả lời không? Triển Chiêu phục hồi tinh thần, nói, không cần. Kế tiếp làm gì? Mã Hán, cậu còn nhớ loại trạng thái thứ hai mà tôi giảng cho cậu hôm đó không? Triển Chiêu hỏi. Còn nhớ, lúc bình thường lúc bất thường, có khuynh hướng tàn bạo độc ác. Mã Hán nhớ lại. Tốt, Triển Chiêu có phần tán thưởng, Mã Hán không hổ là tay bắn tỉa giỏi, trình độ tâm lý không phải loại bình thường, cậu tiếp tục duy trì trạng thái đó đến câu lạc bộ, đối phương có thể sẽ liên lạc với cậu, đến lúc đó, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến, nhưng cậu chỉ cần nhớ kỹ, giữ vững trạng thái này là được. Hiểu rồi, Mã Hán cúp điện thoại. Bạch Ngọc Đường lập tức gọi điện cho Tưởng Bình, ra lệnh cậu tìm kiếm thông tin về Trương Hoa. Kế tiếp làm gì bây giờ? Triển Chiêu hỏi. Trương Hoa rất phù hợp với nhân vật trung gian mà chúng ta suy đoán ngày hôm qua. Bạch Ngọc Đường trầm ngâm, hắn biết Tề Nhà. Hiện tại, chỉ cần chứng minh hắn cùng Cổ Trịnh Nham và Bàng Dục có quan hệ là được. Triển Chiêu gật đầu, tôi muốn đến nhà Cổ Trịnh Nham điều tra một chút. Bạch Ngọc Đường cười nói, Miêu Nhi, hai ta đều nghĩ cùng một thứ. Hai người xoay mặt nhìn nhau, cùng sửng sốt, lúc này mới phát hiện ra. Bởi vì ban nãy chen nhau nhìn thư, thành ra dựa vào nhau hơi gần nha gần như vai kề vai. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, trong mắt có tia áy náy, vẫn chưa chuẩn bị tốt. Bạch Ngọc Đường im lặng nhìn anh, lắc đầu mỉm cười, Miêu Nhi, không sao cả, tôi có thể chờ. Đưa tay nhéo nhéo tai Triển Chiêu, nhìn nó chuyển sang màu hồng, cậu không cần ép buộc mình, từ từ là được rồi, tôi sẽ không làm ẩu đâu, yên tâm. Triển Chiêu nghe được, mũi cay cay, lòng cũng mềm xuống, ghé người qua, hôn một cái nhẹ ngay môi Bạch Ngọc Đường, sau đó đỏ mặt chạy đi rửa mặt đánh răng. Bạch Ngọc Đường đần độn đi vào bếp, nấu bữa sáng, nhìn khuôn mặt phản chiếu từ gạch sứ bóng loáng như gương, thở dài Bạch Ngọc Đường ơi Bạch Ngọc Đường, đáng đời mày cứ tự tìm khổ, ai kêu mày làm đi làm thánh làm gì, vừa chiên trứng vừa lẩm bẩm, từ nay về sau. Chỉ có đậu hũ mà không có đồ ăn mặn. Công Tôn đút hai tay vào túi áo khoác màu trắng, nhàn nhã đi thong thả trên đường buổi sáng sớm. Hai ngày này chỉ có nằm dí ở nhà, ăn ngủ, ngủ ăn, cơn sốt đã sớm hạ, người cũng không lạnh nữa. Chỉ là bất đắc dĩ Bạch Ngọc Đường cầu anh ba ngày đừng đi làm. Không có việc gì làm hơn là ra ngoài dạo phố. May mà hôm nay khí trời tốt, chỉ là nhìn trước mắt. Mới có nửa tiếng đồng hồ đã tình cờ gặp Bạch Cẩm Đường những 8 lần. Công Tôn hoàn toàn im lặng lúc này. Bạch Cẩm Đường ra mặt dù đã dày, nhưng vẫn có chút ý xấu hổ. Chỉ đơn giản đi theo sau Công Tôn, cùng đi dạo với anh. Phía sau 50 mét, cặp song sinh mặc áo khoác, đeo kính đen bí mật theo sát. Tình huống thế nào? Đại Đinh hỏi. Sai à? Bầu không khí hoàn toàn sai. Tiểu Đinh lắc đầu. Mấy ngày hai chúng ta ra ngoài làm việc, nhất định đã phát sinh chuyện. Vẻ mặt cặp song sinh hồ nghi, em có thấy mấy nốt hồng hồng ở cổ Công Tôn không? Đương nhiên là thấy, em còn thấy cả thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt ở trên bàn ảnh. Chẳng lẽ hai con hợp lại, trong mắt lóe lục quang, lão đại chắc chắn là dùng sức cưỡng ép. Đáng ghét a! Ngay lúc chúng ta không có mặt, Công Tôn không thèm để ý đại ca là vì cái này sao? Đại Đinh gái cằm, hừ Tiểu Đinh bất mãn, đại ca cũng thật là, sao lại trở nên nhu nhược như thế này, một lần không được thì làm hai lần không được thì ba lần, sờ sô ô xong lại o o x x sau lại x o x o rồi tiếp ô sô sờ, em không tin là Công Tôn sẽ không. A, Đại Đinh giơ tay đánh đầu cậu, tiểu tử thối, học từ chỗ nào ra thế, loại chuyện này dĩ nhiên phải cả hai cùng tự nguyện. Mày cứ suốt ngày hết dây lại dây, ngược đãi cuồng à. Dây dây trong ngôn ngữ internet chỉ côn thịt, thành ra một chữ dây có thể hiểu là làm chuyện bíp. A, Công Tôn vào trạm tàu điện ngầm rồi, đại ca cũng theo vào. Này, đại ca đã từng đi tàu điện ngầm chưa? Chưa, hình như cả tiền lẻ anh ấy cũng không có. Bạch Cẩm Đường ở phía sau có chút lo lắng, vé tàu điện ngầm mua thế nào đây? Công Tôn nhà anh đã đi vào rồi. Công Tôn không để ý tới anh, bước nhanh về phía trước, quả nhiên là chưa bao giờ đi tàu điện ngầm. Thật sự không còn cách nào khác. Bạch Cẩm Đường gọi phía sau, còn không ra. Đại Đinh và Tiểu Đinh nơm nớp lo sợ tiến lên, cầm tiền lẻ đi mua vé cho đại ca của mình. Bạch Cẩm Đường lập tức xoay người chạy theo. Không may đúng lúc đấy là lúc người ta chen nhau đi làm sáng. Người chen lấn trong khoang tàu điện chật như hộp cá mòi. Bất quá, sự không may của Công Tôn lại chính là may mắn của ai đó. Cuối cùng cũng đuổi kịp Công Tôn. Bạch Cẩm Đường cũng chen vào đoàn người lên tàu điện ngầm. Anh vui mừng phát hiện ra, tàu điện ngầm chính là phương tiện giúp người ta thân nhau tốt nhất thế giới để bảo vệ bảo bối của mình không bị chen lấn. Bạch Cẩm Đường kéo Công Tôn đến bên cạnh cửa tàu, vươn hai tay chống cửa, đưa Công Tôn bảo hộ trong ngực mình. Công Tôn đã tính toán thoát đi mà không được, chỉ đành xoay người quay mặt ra cửa tàu. Chỉ là hơi thở ấm áp của người nọ ở bên tai mình, ôm ấp cùng nhiệt độ cơ thể quen thuộc, làm cho bất giác không khỏi nhớ tới buổi tối hãi hùng kia. Không hiểu sao có chút lạnh, vai không kìm được run rẩy nhẹ. Bạch Cẩm Đường cảm giác được nỗi sợ hãi ẩn ẩn của Công Tôn, hơi thối lui một chút, nhẹ giọng nói, Công Tôn, tôi xin lỗi. Công Tôn sửng sốt, đây là lần thứ hai Bạch Cẩm Đường xin lỗi anh, cũng là lần đầu tiên nói ba chữ tôi xin lỗi. Cặp song sinh không biết từ chỗ nào lách tới, nhìn thấy đúng thời cơ, liền đẩy Bạch Cẩm Đường một cái. Bạch Cẩm Đường cũng phối hợp, té vào trên người Công Tôn. A Công Tôn cả kinh toàn thân cứng lại, hô nhỏ một tiếng, có chút hoảng sợ nhìn Cẩm Đường. Đưa tay ôm lấy Công Tôn đang run rẩy. Bạch Cẩm Đường ôm chặt anh, ghé vào tai nói, đừng sợ, tôi sẽ không làm thế nữa, không bao giờ làm thế nữa, đừng sợ, từ từ. Công Tôn lấy lại bình tĩnh, quay đầu trừng Bạch Cẩm Đường. Bạch Cẩm Đường ngoan ngoãn buông tay, lui về phía sau, nụ cười trên mặt cũng tươi hơn. Công Tôn đã trừng mình cặp song sinh đứng xa xa cắn khăn tay. Lần đầu tiên thấy lão đại nhà mình chuyên hô phong hoàn vũ, ỷ thế hiếp người giờ lại cam chịu như thế, một chữ sảng. Chưa vừa lên, Bạch Cẩm Đường theo Công Tôn đi dạo ở khu phố thương mại của thành phố S. Công Tôn tựa như không có mục tiêu, cũng không có gì muốn mua, chỉ dạo hết cửa hàng này tới cửa hàng nọ, chỗ này nhìn một tí, chỗ kia xem một chút, hình như tâm tình cũng tốt rồi. Trong tủ kính của một cửa hàng mỹ nghệ, có bày những con vật nhỏ làm bằng thủy tinh, Bạch Cẩm Đường mới liếc mắt đã bị một con mèo nhỏ và một con chuột nhỏ hấp dẫn, kia không phải Ngọc Đường cùng Tiểu Chiêu sao? Công Tôn, chờ một chút. Bạch Cẩm Đường gọi một tiếng, chỉ vào tủ kính nói, anh xem giống ai? Công Tôn đang muốn giữ bộ mặt nghiêm túc, thế nhưng lại bị hai con mèo và chuột nho nhỏ làm nở nụ cười. Một con đang nhe răng, một con đang vểnh đuôi, quả thật rất giống. Anh chờ một chút, để tôi vào mua. Bạch Cẩm Đường bước nhanh vào trong cửa hàng, trả tiền mua đồ, lúc đi ra hơi sửng sốt. Thấy Công Tôn đang đứng ở cửa, cùng nói chuyện với một người đàn ông anh chưa bao giờ gặp qua. Người đó đột nhiên đưa tay, hình như muốn vỗ vai Công Tôn. Lúc Bạch Cẩm Đường tỉnh táo lại, thì người đã vọt tới, túm cổ áo người nọ, ấn vào cột đèn bên đường. A anh làm gì? Người nọ hoảng sợ kêu to. Bạch Cẩm Đường. Công Tôn giật mình, giận dữ quát, cậu điên rồi à? Hắn muốn chạm vào anh. Bạch Cẩm Đường quay đầu đáp một cách hùng hồn, tôi chỉ muốn hỏi đường. Người nọ lắp bắp nói. Bạch Cẩm Đường sửng sốt, có chút do dự, cậu mau buông tay. Công Tôn tiến lên, giật Bạch Cẩm Đường ra, vội vàng hướng người nọ xin lỗi. Người đấy bị dọa cũng không nhẹ, đi vội vã như bỏ chạy. Bạch Cẩm Đường có phần thất vọng đứng im một chỗ. Công Tôn quay đầu lại nhíu mày nhìn anh, cậu lúc bé đã bạo lực vậy sao? Không thể giải quyết nhẹ nhàng hơn à? Tôi, Bạch Cẩm Đường nhỏ giọng nói, tôi cho rằng hắn muốn động anh. Công Tôn bất đắc dĩ thở dài, cậu nếu còn muốn gặp tôi, liệu mà bỏ cái bệnh đấy đi. Nói xong, xoay người bỏ đi. Bạch Cẩm Đường ngây ngốc đứng tại chỗ, Công Tôn vừa nói cái gì? Anh ấy nói nếu còn muốn gặp anh ấy. Nếu nói vậy, chờ một chút. Nhanh chóng đuổi theo, chạy đến bên cạnh Công Tôn, tôi sửa, nhưng nếu có sự tình đặc biệt không thể khống chế, anh cũng không được ngăn cản tôi, được chứ? Cặp song sinh ở phía sau tiếp tục cắn khăn, này đâu phải vị đại ca hoang dã như sói của bọn hắn, này quả thật là một con chó khổng lồ đang vẫy đuôi Công Tôn bái phục. Điển hình gương huấn luyện trong thời hiện đại a. Trở lại tàu điện ngầm, Bạch Cẩm Đường vẫn như cũ cố sức hưởng thụ hết mình cảnh chen lấn xô đẩy, nghiêm túc bảo vệ Công Tôn. Ghé đến bên tai, Bạch Cẩm Đường dùng thanh âm trầm thấp nói, Công Tôn, tha thứ cho tôi, có được không? Tôi sẽ sửa. Công Tôn im lặng, đứng yên tại chỗ, để Bạch Cẩm Đường thân cận, không có né tránh. Phòng 206 của tòa nhà số 10 khu Thải Hồng ở thành phố S, hay chính là nhà của cổ Trịnh Nham. Hắn là người độc thân, bên trong cũng chỉ bài trí những đồ dùng gia đình đơn giản cùng một phòng chật ních sách. Vào phòng sau, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bắt đầu kiểm tra toàn bộ, thứ cần tìm là tranh ảnh cùng ghi chép. Triển Chiêu nhìn lướt qua các tựa sách trên kệ, Bạch Ngọc Đường mở máy tính. Ông thầy này nhìn lướt trông cũng đứng đắn lắm. Bạch Ngọc Đường vừa kiểm tra tập tin trong máy, vừa nói. Đúng vậy, sách cũng rất nhiều, đều là các loại giáo dục tâm lý học. Giáo án cũng làm rất tỉ mỉ, hắn hình như rất quan tâm học sinh. Triển Chiêu quay qua quay lại tìm ra một quyển trông có vẻ cũ cũ, lật ra xem, là hình tốt nghiệp trung học A. Lật từng trang xem, trong đó có một trang làm Triển Chiêu chú ý, đấy là tấm hình trắng đen của một nữ sinh trung học. Cô nữ sinh này có chút quen mắt, giống ai ta? Cầm lấy tấm hình, Triển Chiêu chăm chú quan sát thật tỉ mỉ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng lách cách của kim loại, nghe như tiếng xích sắt. Bạch Ngọc Đường cả kinh, vọt tới cửa, thế nhưng cửa thế nào cũng không mở ra. Bất giác hiểu ngay, chắc chắn là bị người nào cố định ở bên ngoài. Ngọc Đường, Triển Chiêu đến gần, lại bị Bạch Ngọc Đường giật trở lại. Xuyên qua khe cửa, một lượng lớn chất lỏng chảy vào, mùi xăng gây mũi. Sắc mặt hai người liền trắng bệch. Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhận ra, bài trí trong nhà cổ Trịnh Nham không thích hợp. Tại sao bình ga lại đặt ngay cửa? Miêu Nhi, đi. Vọt tới bên cửa sổ, mới phát hiện ra cửa sổ gắn song sắt bảo vệ. Lúc này, lửa từ khe cửa tràn vào. Bạch Ngọc Đường móc súng ra, chĩa ngay bốn con vít cố định bốn góc song sắt mà nổ súng. Nhún người nhảy lên bệ cửa sổ, một cước đá bay song sắt. Miêu Nhi, lên đây. Bạch Ngọc Đường kéo tay Triển Chiêu, đứng ở bệ cửa sổ. Lầu 2 của những khu nhà kiểu mới này tương đương với lầu 3. Bởi vì tầng trệt là gaza, vì thế chỗ đứng của hai người cao cũng phải 10 mét. Bạch Ngọc Đường đưa tay vịn lấy song sắt bảo vệ của tầng 1. Sau đó chìa tay, Miêu Nhi, đến. Triển Chiêu có chút do dự. Bạch Ngọc Đường lấy chân bám lấy song sắt, giang cả hai tay, đến nào Miêu Nhi. Bước lên, Triển Chiêu cũng nhảy xuống song sắt bảo vệ của tầng 1. Bạch Ngọc Đường một tay ôm anh vào lòng, nhảy. A, Triển Chiêu cả kinh, nhảy, còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Ngọc Đường đã thả người nhảy xuống, tầng 1 cách mặt đất cũng khoảng 5-6 m. Bạch Ngọc Đường trước khi tiếp đất thì đẩy Triển Chiêu về phía trước, còn mình thì lăn một vòng. Sau đó bật dậy, nhanh chóng nép vào một góc tường kín. Bùng một tiếng, khói lửa theo cửa sổ phòng 206 nổ tung thoát ra ngoài. Còn có cả một lượng lớn giấy cùng sách. Những người dân sống gần đấy đều bị kinh sợ, chạy ra ngoài xem. Có bị thương không? Chuyện đầu tiên Bạch Ngọc Đường làm chính là kiểm tra Triển Chiêu ở trong lòng. Triển Chiêu lắc đầu, sắc mặt có chút trắng. Bạch Ngọc Đường đột nhiên cười lên. Cậu còn nhớ ngày xưa chúng ta lúc còn bé thường trèo cây không? Triển Chiêu trợn mắt. Cậu luôn luôn trèo lên rồi lại không dám xuống. Toàn là tôi mang cậu xuống không? Bạch Ngọc Đường tiếp tục nói. Bây giờ cũng vậy. Miêu Nhi, cậu nói xem. Nếu không có tôi cậu phải làm gì đây? Triển Chiêu hung tợn lườm con chuột kia một cái. Con chuột bạch này gần đây thường dỗ ngọt mình. Hai người hơi chật vật đi tới cạnh ô tô, cuối cùng cũng bảo vệ được mạng. Tên phóng hỏa kia là thật lòng muốn hai người chết cháy. Bạch Ngọc Đường mở cửa xe. Cái này cũng chứng minh được chúng ta đã đến rất gần đáp án. Chỉ tiếc không tìm được đầu mối hữu dụng trong nhà cổ Trịnh Nham. Không chắc a. Triển Chiêu lấy từ trong túi ra tấm ảnh trắng đen đưa Bạch Ngọc Đường xem. Vừa thấy cái này thì lấy luôn, có thấy quen mắt không? Bạch Ngọc Đường cầm tấm hình quan sát một lúc, hình như có gặp qua ở đâu rồi. Triển Chiêu cười nói, lúc đầu tôi cũng nghĩ không ra, tự nhiên trong đầu chợt lóe, sau đó thì nhớ ra. Cậu còn nhớ cô gái nói chuyện với Công Tôn ở buổi tiệc của anh hai không? A, Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh, người đại diện của cô gái kia gọi là gì ta? Gọi Phương Tĩnh. Triển Chiêu nói, giống như Trương Hoa, đều là người đại diện. Nói cách khác, Bạch Ngọc Đường cười hiểu rõ, chỗ này có trò vui. đúng thế, hấp dẫn. Triển Chiêu suy nghĩ một chút nói, cậu tuyệt đối không nghĩ trong vụ án này, chúng ta là bị dắt mũi từ bấy đến giờ, rất khó chịu phải không? A Miêu Nhi, cậu lại có quỷ kế gì đấy? Phiêu phiêu phiêu, Triển Chiêu cười một cách giảo hoạt, lần này, chúng ta cũng nên đùa giỡn bọn chúng nhỉ, cái trại huấn luyện sát thủ kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 2, chương 16, kế Miêu Nhi, cậu dự định làm thế nào? Bạch Ngọc Đường khởi động xe, hỏi Triển Chiêu mặt đang đầy gian trá bên cạnh. Ừm, Triển Chiêu trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi một câu ngoài lề, "Tiểu Bạch, cậu nghĩ những người bị hại này có điểm gì khác nhau? Cậu đang thay đổi trọng tâm câu chuyện." Bạch Ngọc Đường cười dí dỏm, "Nói nghiêm chỉnh nào." Triển Chiêu trừng anh, "Nói một chút cái nhìn của cậu với những người bị hại, tôi thừa biết cậu đã rõ rồi. Cái gì cũng không thể gạt được con mèo nhà cậu." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, thu lại vẻ tươi cười, "Kỳ thật, từ lần Dương Phong phóng hỏa náo loạn kia, tôi đã nghĩ có gì đó không thích hợp. Tề Lỗi cùng Dương Phong là bị lợi dụng phạm tội, mà những người bị hại trước, ví dụ như nhà từ thiện bị bắn chết, hoặc những cô gái bán heroin đầu đường, tất cả đều tựa như tùy tiện lựa chọn. Thế nhưng, đến hai lần gần đây, mục tiêu của bọn chúng trở nên rất rõ ràng, hơn nữa lại có liên quan đến nhau, đây không phải là chọn ngẫu nhiên, mà là cố tình chọn." Triển Chiêu hiểu rõ gật đầu, "Có lý, còn gì nữa?" "Còn có," Bạch Ngọc Đường nói tiếp, "Cổ Trịnh Nham, Tề Nhà, cả Trương Hoa kia, bọn họ đều trở thành nạn nhân hoặc mục tiêu sắp bị hại. Bọn họ không giống với hai loại mục tiêu trên, tạm thời chỉ có chừng này." Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu bên cạnh đang cúi đầu có chút bí hiểm, cười hỏi, "Thế nào, chuyên gia, không phải cậu đã có cao kiến gì sao? Cậu toàn đi nghiên cứu động cơ của con người, hiện tại có cơ hội đó, đi." Triển Chiêu liếc mắt chừng anh, nói, "Phát hiện của tôi cũng nan ná như của cậu, chỉ là muốn tổng kết một chút,